Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 66, đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Diệu đã dò hỏi kỹ lưỡng, cũng chắc chắn Thường Tuyền đang ở nhà, nên mới chọn đúng thời điểm này để đến. Tuy theo lý mà nói, đợi thêm vài ngày nữa có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Chỉ Diệu sợ bản thân không thể chờ nổi lâu như thế. Dứt khoát chọn cách nhanh gọn, nhân lúc cơ thể vẫn còn có thể khống chế, liền đưa Thời Tinh đến thử một chuyến. Đối với Thường Tuyền, Chỉ Diệu nói trước, ta không nắm chắc 100%, chỉ là muốn đưa em đến thử một lần. Thời Tinh ngoan ngoãn gật đầu, em biết mà, điện hạ. Cậu còn sợ mình sẽ khiến anh thêm gánh nặng, nên nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng. Chúng ta đã nói trước rồi, chuyện chính sự thì chỉ thử một lần. Thành thì dĩ nhiên tốt, không thành cũng không miễn cưỡng. Chỉ Diệu gật đầu, anh rất tán thưởng tính cách này của Thời Tinh, những gì có thể chủ động tranh thủ, cậu sẽ dốc toàn lực, còn cái gì không đạt được, cậu rộng lượng buông tay. Có thể lúc ấy sẽ hụt hẫng đôi chút, nhưng sẽ không vì thế mà buồn thương mãi. Lần này đi cùng có thị quan Nghiêm Trường Nhạc, y đi gõ cửa báo tin Hoàng Thất đến thăm nhà họ Thường, còn Thời Tinh thì theo Chỉ Diệu đứng chờ bên ngoài. Thời Tinh quan sát một vòng cảnh vật xung quanh, đời trước, quãng ngày sống ở đế đô của cậu thực sự tẻ nhạt, nửa năm đầu chỉ quanh quẩn trong phủ thân vương để dưỡng bệnh, nửa năm sau thì theo lục luật vào học viện quân sự số 1. Trường học đóng kín, ngày ngày chỉ 3 điểm ký túc xá lớp học thao trường, đã đủ bận rộn, mà với thể chất người Lam Tinh, khối lượng học tập ấy cũng đủ vắt kiệt sức, nên cậu gần như chẳng có mấy cơ hội vui chơi. Về sau, khi mâu thuẫn trong phủ thân vương bùng nổ, cậu rời khỏi đế đô, càng không có lấy thời gian đi dạo hay ngắm nhìn nơi này. Nếu phải so ra, có lẽ lần đi dự lễ cưới xác nhận của lục luật, cảnh sắc Thời Tinh nhìn thấy trong công viên trung ương còn nhiều hơn tất cả những gì cậu từng thấy suốt thời gian sống ở đế đô. Hàng mi khẽ cụp xuống, nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng muốn ngắm cảnh của cậu lại dần nhạt đi. Chỉ Diệu thì lại tưởng cậu thích, liền giới thiệu, khu vực này cây xanh rất tốt, nhiều cán bộ văn chức ở đế đô khi về hưu đều thích đến đây dưỡng già. Có bằng công viên trung ương không? Thời Tinh bất ngờ hỏi. Chỉ Diệu đáp, chắc là không. Công viên trung ương có nhiều chủng loài thực vật quý hiếm, lại do quốc gia đầu tư chăm sóc. Những loài thực vật sắp tuyệt chủng trong các tinh hệ vẫn còn được lưu giữ ở đó. Hàng năm, Liên Minh và nhiều tinh cầu khác đều có các nhà thực vật học xin tham gia giao lưu văn hóa để tới đế đô nghiên cứu tại công viên trung ương. Thời Tinh ngẩng nhìn Chỉ Diệu, anh cúi xuống dõi theo cậu, đôi mắt màu khói xám ấy giờ chẳng còn khiến cậu thấy lạnh lẽo, mà trái lại, mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, cậu đều cảm nhận rõ dòng ấm áp len lỏi chảy trong tim. Điện hạ, ngài dường như cái gì cũng biết. Thời Tinh khẽ nói, Chỉ Diệu bật cười, sau này em cũng sẽ biết, ta sẽ dạy cho. Là người trực hệ hoàng thất, kiến thức không chỉ rộng mà còn phải nắm rõ mọi tình huống trong đế quốc. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đưa câu chuyện trở lại chính đề. Nội chính của đế quốc có tổng cộng 7-8 cơ quan phụ trách. Trừ đi tòa án tối cao của đế quốc, tòa án đặc biệt và những cơ quan pháp luật, thì đứng đầu trong số còn lại là Thượng nghị viện và Viện trưởng lão. Chức năng của hai nơi này có khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng lão chủ yếu hạn chế hoàng thất can thiệp vào nội chính, còn Thượng nghị viện thì trực tiếp đưa ra quyết sách cho đế quốc. Khi ta kế vị lúc tuổi còn nhỏ, sau khi hai cơ quan này thay phiên, để giữ ổn định cho đế quốc, lãnh đạo đều chọn những người có tư tưởng bảo thủ. Những năm gần đây, ta và hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh ngày càng mâu thuẫn tư tưởng. Nhưng may là ông ta cũng chẳng còn mấy năm nhiệm kỳ. Sau này, Hứa Mịch Nhu sẽ kế nhiệm. Khi đổi người, mâu thuẫn giữa hoàng thất và viện trưởng lão hẳn sẽ dịu bớt. Còn về thượng nghị viện, nghị trưởng đương nhiệm là Vi Chân, bình thường rất hợp ý với Nhậm Ngạn Vĩnh. Có lẽ khi Nhậm nghỉ hưu, ông ta cũng sẽ cùng rút lui. Thế hệ kế tiếp sẽ là những người do Thường Tuyền đào tạo. Trong tầm mắt, Nghiêm Trường Nhạc từ phủ Thường gia bước ra, phía sau còn có quản gia đi theo nghênh đón. Chỉ Diệu nói nốt, Thường Tuyền tuy là nguyên nghị trưởng, nhưng tư tưởng luôn rộng mở, sẵn sàng thử những điều mới. Ta không chắc có thể thuyết phục ông ấy ủng hộ em. Đưa em đến đây, cũng không phải chỉ đặt cược vào lập trường chính trị của Thường Tuyền. Đôi mắt xanh nhạt của Thời Tinh nhìn hắn chằm chằm, chớp chớp, vẻ ngây thơ vô cùng. Lông mày Chỉ Diệu khẽ động, anh giả vờ vòng tay qua vai cậu, nghiêng người, môi kề sát tai như lời thì thầm thân mật. Thường Tuyền có một đứa cháu trai, Biển Tinh Thần hơi có vấn đề. Tim Thời Tinh khẽ rung lên, bệ hạ, tiểu điện hạ. Đúng lúc ấy, Nghiêm Trường Nhạc dẫn theo quản gia bước tới, khom người hành lễ. Quản gia cùng mấy người hầu phía sau cũng đồng loạt cúi chào, rồi cung kính giải thích. Bệ hạ hạn an, lão gia thường đôi chân không tiện. Còn chưa nói hết, chỉ Diệu đã cắt lời. Ta biết, không cần xin lỗi, cứ vào đi. Trước khi đến, hắn đã dặn Nghiêm Trường Nhạc, chuyến đi này cần giữ kín. Chung quanh Thường phủ toàn là quan viên văn chức, không cần làm rình rang để lão gia thường và cả nhà ra đón, gây chú ý, cứ như khách thường, vào thẳng là được. Tất nhiên, nói thì nói vậy, nhưng nhà họ Thường cũng đâu phải không hiểu quy củ. Chỉ Diệu dẫn Thời Tinh đi qua tiền hoa viên, sau khi bước vào cổng lớn, cả nhà họ Thường đã đứng thành hàng ngay cửa, do lão gia Thường dẫn đầu, nghênh đón hai người. Sau khi hành lễ chào hỏi, nhân lúc Chỉ Diệu trò chuyện xã giao với Thường gia, Thời Tinh đưa mắt quan sát nguyên nghị trường Thường Tuyền. Khi chào hỏi, gương mặt ông toát lên vẻ hiền hòa. Ngoài việc ngồi trên ghế bay, đôi chân không tiện và mái tóc bạc trắng là những đặc điểm rõ rệt, còn lại Thời Tinh chẳng nhìn ra thêm gì sâu cạn. Khí chất của ông bình dị, dễ gần, không có vẻ uy nghi bức người của kẻ từng ngồi cao. Khi nói chuyện cùng Chỉ Diệu, ông thoải mái, không làm bộ làm tịch ra dáng trưởng bối, cũng không tỏ ra cung kính lấy lòng. Nếu phải so, thì giống như cách Hứa Kim đối đãi với Chỉ Diệu, vừa thân quen, vừa giữ đúng thân phận. Nói chuyện xong với Tất Chu, Thường Tuyền mới quay sang nhìn Thời Tinh. Trong mắt ông có điều cậu không hiểu hết, nhưng rõ rệt nhất vẫn là sự hiền từ và nhân hậu của bậc trưởng bối. Tiểu điện hạ Thời Tinh mới đến đế đô phải không? Thường Tuyền hỏi, Chỉ Diệu đáp, ừ. Rời tổ cây xong thì vòng qua Bắc Cảnh một chuyến, vừa mới trở về. Tuy Thường Tuyền ít khi ra ngoài, nhưng tin tức chẳng chậm trễ. Đi một chuyến Bắc Cảnh, liền giành được sự ủng hộ của Nguyên Soái Đàm. Hẳn Nguyên Soái Đàm rất xem trọng tiểu điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy khiến Thời Tinh khó mà tiếp chuyện nếu không tự khen, nên chỉ cười mỉm. Chỉ Diệu liếc Thời Tinh một cái, chẳng hề khiêm tốn. Chắc là vậy. Được Nguyên Soái Đàm Bạch Sơn ủng hộ, ban đầu ta cũng không ngờ tới. Nguyên Soái Đàm Bạch Sơn gần như chẳng gặp trở ngại gì đã đứng về phía Thời Tinh. Chuyện này khiến Chỉ Diệu thấy khá mới mẻ. Thường Tuyền khẽ cười, nhìn Thời Tinh gật đầu khen. Nguyên Soái Đàm vốn nổi tiếng cố chấp, chỉ công nhận điều mình tin tưởng. Tiểu điện hạ hẳn phải có chỗ hơn người. Chỉ Diệu bất ngờ chen lời. Có lẽ cũng bởi cấp bậc của em ấy cao, lại chữa khỏi cho Đàm Trì. Tin tức trong quân đoàn vốn khép kín, giữa các quân đoàn, nếu không trực tiếp liên hệ thì chưa chắc đã biết. Giữa giới quân đội và văn chức lại càng có khoảng cách, dù bên quân sự nắm rõ, phía văn chức chưa hẳn đã tường tận. Quả nhiên, vừa nghe câu thăm dò ấy, Thường Tuyền liền lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chữa khỏi, ý bệ hạ là, trung tướng Đàm Trì đã, Trì Diệu không đáp, Nghiêm Trường Nhạc lập tức bổ sung. Đúng vậy, lão gia thường. Biển tinh thần của trung tướng Đàm Trì đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, ngài ấy sẽ có thể trở lại tiền tuyến chỉ huy quân đội, tiếp tục cống hiến cho đế quốc. Ánh mắt kinh ngạc của Thường Tuyền bất giác dừng lại nơi Thời Tinh. Cậu chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười tiêu chuẩn, vừa phải. Người thông minh không cần nói nhiều. Trong khoảnh khắc, Thường Tuyền đã hiểu rõ mục đích chuyến đi của Chỉ Diệu. Trong lòng ông khẽ cười khổ, nhưng ngoài mặt không để lộ. Thậm chí không hỏi thêm về tình trạng của Đàm Trì. Ông liền khéo léo đổi chủ đề, dẫn cả nhà cùng nghênh đón hai người vào trong. Thường gia cũng ở trong một biệt thự 3 tầng, tuy không lớn bằng tòa cung điện hoàng gia nơi Chỉ Diệu và Thời Tinh đang ở, nhưng có vườn cây trước sau, chỉ với chưa đến 5 người sinh sống, cũng chẳng thể coi là nhỏ. Sau khi về hưu, lão gia thường thích chăm sóc hoa cỏ. Trò chuyện một lúc trong phòng khách, ông mời Thời Tinh ra sau vườn ngắm cây cối. Cậu hứng khởi đi theo, Chỉ Diệu cũng đồng hành. Đường Mịch, với tư cách vừa là thầy dạy vừa là cấp dưới của Thời Tinh, cũng đi cùng chuyến này. Vậy nên, trên đường đi, trong mắt Đường Mịch, cảnh tượng trông thật kỳ lạ. Thời Tinh dồn hết sự chú ý vào những loài thực vật mới mẻ. Mỗi khi lão gia thường giới thiệu một loại, ánh mắt cậu ánh lên niềm hiếu kỳ. Nhiều lúc tò mò quá. Bệ hạ lại xen vào giải thích vài câu. Đối với Thời Tinh, chuyến đi này rõ ràng là một cuộc trải nghiệm đầy hứng thú. Nhưng giữa bệ hạ và lão gia thường, ngầm ẩn biết bao sóng ngầm, từng lời qua lại đều chứa đầy ẩn ý. Hai con người thâm sâu như biển, câu nào câu nấy đều chất chứa ẩn ý, khiến Đường Mịch phải ngẫm ngợi từng lời xem rốt cuộc nghĩa là gì. Bao năm chìm nổi quan trường, lão gia thường tuyệt đối không dễ dàng để chỉ diệu dẫn dắt. Hai bên qua lại, giằng co từng câu, quyền chủ động truyền qua truyền lại. Nghe tới đoạn sau, Đường Mịch cũng bắt đầu thấy hoa mắt. Bệ hạ muốn bàn chuyện này, e rằng chúng ta phải vào thư phòng thôi. Bất chợt, chẳng rõ câu nào gợi ra, Thường Tuyền đưa nhành ô liu, ngỏ ý trò chuyện riêng. Chỉ diệu khẽ nhìn sang Thời Tinh, Thường Tuyền liền tiếp lời, tiểu điện hạ thích cây cỏ, bàn mấy chuyện này sẽ nhàm chán. Trong hoa viên phía trước còn nhiều giống cây mới lạ, tiểu điện hạ có thể ra đó xem tiếp. Còn nữa sao, ở hoa viên phía trước à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh đôi mắt sáng rực, hoàn toàn chẳng nhận ra Thường Tuyền muốn tách cậu ra để bàn chuyện chính sự về chính mình. Đường Mịch cũng không nghe rõ, chỉ bằng trực giác bén nhảy của một quan văn mà đoán được 8-9 phần. Ẩn ý giấu quá khéo, Chỉ Diệu hỏi, em có muốn đi không? Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Thời Tinh, anh mỉm cười. Vậy thì đi đi, hoa cỏ của lão gia vốn nổi tiếng chăm tốt. Thời Tinh kéo Đường Mịch cùng rời đi. Trong đầu Đường Mịch lúc ấy chỉ vang một câu, niềm vui nỗi buồn ở đời, vốn chẳng thông nhau. Khi hai người đi xa rồi, thấy Chỉ Diệu vẫn chưa thu lại ánh mắt, Thường Tuyền nhạy bén nhận ra quả thật hắn có phần nuông chiều Thời Tinh. Quả nhiên, lúc quay đầu lại, nụ cười trên mặt Chỉ Diệu đã biến mất, nghiêm giọng nói. Vào thư phòng chứ, Thường Tuyền gật đầu, thu lại dáng vẻ hiền hòa của bậc trưởng bối, trở nên dè dặt và giữ lễ. Bệ hạ, xin mời bên này, đến thư phòng, không còn người ngoài, Thường Tuyền mở lời thẳng thắn. Câu đầu tiên đã khiến Chỉ Diệu thấy khó xử. Bệ hạ đến chỗ ông già này là để tranh quyền tham gia nội chính cho tiểu điện hạ sao? Câu thứ hai, Thường Tuyền gần như đã bộc lộ thái độ. Chuyện quân quyền, ta có nghe qua, nhưng vốn dĩ giới văn chức không nên can thiệp quá nhiều vào quân vụ. Lần này Nhậm Ngạn Vĩnh quả thật đưa tay quá dài. Thế nhưng quyền điều phối nội chính, ngoại trừ tòa án tối cao đế quốc, thì vốn thuộc phạm vi chính đáng của viện trưởng lão và thượng nghị viện. Lời nói vòng vèo, nhưng ý tứ có thể tóm gọn một câu, nội chính là chuyện của viện trưởng lão và thượng nghị viện, không ai khác có thể chạm vào. Câu thứ ba, ông bỗng chuyển hướng, hỏi thẳng vào mấu chốt. Lão đây dám hỏi, bệ hạ, còn có thể giữ trạng thái bình thường như bây giờ được bao lâu nữa? Thời gian dự tính mà Nhĩ Nhã đưa ra đã sắp đến rồi. Việc bồi dưỡng tiểu điện hạ Tất Chu cũng đang tiến hành đều đặn. Vậy thì, ràng buộc từ khế ước này, có thể duy trì thêm mấy năm nữa. Lời vừa dứt, cả gian thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Trong khoảng lặng ấy, Chỉ Diệu nghĩ, e rằng trên đời này chỉ có người từng trải và có địa vị như Thường Tuyền mới dám hỏi mình thẳng thừng đến vậy. Đường Mịch không mấy hứng thú với cây cối, nhưng chúng lại có sự thân cận tự nhiên với Thời Tinh. Có lẽ vì cậu sinh ra từ cây mẹ, nên lúc nào cũng có cảm giác cây cỏ đều biết nói. Nếu là thực vật mang theo tinh thần lực, Thời Tinh lại càng cảm thấy thân thiết hơn nữa. Đường Mịch được quản gia đưa tới một chiếc ghế dài trong vườn hoa phía trước mùi nghỉ. Sau khi quản gia giới thiệu qua các loài cây, Thời Tinh liền tự mình đi dạo, vừa đi vừa ngắm. Vườn trước vườn sau nối liền nhau, ở giữa có một lối nhỏ, thông đến một nhà kính thủy tinh trong tầng một. Hoa cỏ rậm rạp làm hoa mắt, chẳng rõ cậu đã đi tới đâu, bỗng chân vấp phải vật gì, cúi đầu nhìn xuống, thì ra một quả bóng lăn đến bên cạnh. Vừa nhặt quả bóng lên, bụi cây trước mặt khẽ lay động, một đứa bé chạy ra, đôi mắt dõi theo quả bóng trong tay Thời Tinh, ánh nhìn tha thiết. Là bóng của em sao? Thời Tinh hỏi, đứa bé mặc quần yếm, đầu cắt kiểu quả dưa, khác hẳn với Tất Chu lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Gương mặt nó có chút ủ rũ. Em gật đầu, là của em, vợ chúng anh không? Chưa đợi Thời Tinh trả lời, đứa bé đã lễ phép nói ngay. Xin lỗi, Tĩnh Tĩnh không cố ý đâu, chị ấy chỉ muốn dỗ em vui thôi. Nghe câu này, Thời Tinh hỏi, em muốn mang về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé gật đầu, rồi lại lắc, ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng hỏi. Anh có thể để lát nữa đưa cho em không? Em muốn ở đây thêm một chút rồi mới về. Không sao, anh để bóng ở đây, lát nữa em lại lấy, được chứ? Đứa bé gật đầu, Thời Tinh đặt quả bóng sang một bên, nhận ra nó còn sạch bóng, trông như mới chơi được không bao lâu. Quay lưng về phía đứa trẻ, Thời Tinh nói bằng giọng chuyện trò. Nói anh nghe xem, sao em không muốn về? Có ai bắt nạt em à? Đứa bé lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Không có đâu, ngập ngừng một lát, bé khẽ nói. Em chỉ thấy không khỏe thôi, nhưng không muốn để Tĩnh Tĩnh với mọi người lo lắng. Vừa nói, hẳn tay em nắm lại dụi mắt, dáng vẻ mệt mỏi, buồn ngủ hẳn đi. Nếu đứa bé không nói, Thời Tinh còn chưa để ý, nhưng vừa nghe vậy, cậu lập tức nhận ra trên gương mặt non nớt ấy lộ ra vẻ ốm yếu, uể oải. Thường Tuyền có một đứa cháu trai, biển tinh thần có chút vấn đề. Lời thì thầm của Chỉ Diệu bất ngờ vang lên trong đầu, khiến Thời Tinh khẽ động đôi mày, liền hỏi đầy quan tâm. Bây giờ em vẫn thấy khó chịu sao? Gương mặt Thời Tinh vốn chẳng mang nét uy HP, từ khi gặp gỡ đến giờ cậu luôn tỏ ra ôn hòa, dịu dàng. Tuy trẻ nhỏ thường cảnh giác với người lạ, nhưng khi nhìn gương mặt hiền lành ấy, đứa bé vẫn gật đầu, thành thật đáp. Không khỏe lắm, ở đây có ghế, em ngồi nghỉ một lát nhé. Đây là ghế của người lớn, em không muốn trèo. Anh bế em ngồi lên nhé. Cảm ơn anh, Thời Tinh nhẹ nhàng bế đứa bé mặc quần yếm đặt lên ghế dài. Khoảnh khắc tiếp xúc, cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, song không hỏi ra. Khi em đã ngồi ổn định, cậu mới buông tay, hỏi chuyện. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi à? Nhỏ quá. Thời Tinh đưa tay xoa đầu đứa bé. Em không hề né tránh, nhưng cậu nhận ra em lại dụi mắt, dáng vẻ mệt mỏi, rã rời. Biển tinh thần của trẻ nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành, việc dò xét không quá khó khăn. Đứa bé chẳng hề hay biết, tinh thần lực của Thời Tinh đã lướt qua một vòng. Và rồi, cậu phát hiện một điểm rất đáng chú ý. Trong biển tinh thần ấy xuất hiện những vết nứt tương tự Chỉ Diệu, nhưng không phải loại vết rách xuyên suốt, mà là lớp đáy biển tự phát sinh vô số khe nứt li ti. Giữa những khe nứt ấy, năng lượng rối loạn bị cuốn vào, cần có người sắp xếp lại. Thời Tinh khẽ nói, em có thể đưa tay cho anh không? Đứa bé hơi ngạc nhiên, nhưng có ấn tượng rất tốt với Thời Tinh, nên ngoan ngoãn chìa tay ra. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé được nắm lấy, giọng trẻ thơ vang lên đầy kinh ngạc. Anh ơi, nắm tay anh dễ chịu quá, nhưng thứ khiến em cảm thấy thoải mái không phải là cái nắm tay, mà là tinh thần lực của Thời Tinh. Cậu chưa từng chữa trị cho trẻ nhỏ, để tinh thần lực trở nên thật dịu dàng, cậu lựa chọn cách thông qua tiếp xúc, từ từ truyền vào dòng tinh thần lực mang tính chữa trị. Theo từng tia tinh thần lực truyền vào, cảm giác khó chịu nơi đứa bé dần tan biến, miệng em há ra thành hình chữ O đầy ngạc nhiên. Một lúc sau, em cẩn thận hỏi, anh có phải là bác sĩ đặc biệt không? Khái niệm trị liệu sư, đứa trẻ vẫn chưa phân biệt rõ. Trong mắt em, đó chỉ là một loại bác sĩ rất đặc biệt, không cần máy móc hay thiết bị mà vẫn có thể chữa bệnh cho người. Chưa kịp để Thời Tinh trả lời, em đã tự lắc đầu phủ nhận. Chắc là không phải. Bọn họ đều không chữa được cho em, nhưng tinh thần lực của anh lại khiến em thấy thoải mái, không còn khó chịu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhất định giỏi hơn họ nhiều, phải không? Nghĩ ngợi một chút, em chủ động đổi cách gọi. Anh bác sĩ, rồi lại thêm vào, ngây thơ mà nghiêm túc. Anh bác sĩ lợi hại. Cách chương.